Chương 42, kỳ hiểm ý cảnh. Cái gì Kim Phượng lâu đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, nguyên lai vậy không gì hơn cái này. Vương Bất Phàm tiến một bước thu được ưu thế, một trận lên tiếng cười to về sau, đột nhiên cánh tay chấn động, trường đao như là gió mạnh như ảo ảnh cắt ra ngoài. Một chiêu này, Kim Vô Úy nghiến chặt hàm răng, trước đó hắn liền là thua ở dưới một đao này. Đối mặt hùng hổ dọa người thế công, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên đem chuôi kiếm hướng ngực cắm xuống, lợi dụng nội lực bắn ngược, trường kiếm hối hả hướng Vương Bất Phàm vào tới. Điểm ấy quỷ kế hữu dụng không thân thể lăng không một cái bên cạnh rời, Vương Bất Phàm chưa kế một đao lại lần nữa đánh xuống. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không có gửi hy vọng ở vừa rồi một kiếm, hắn chân chính mắt, chính là vì rút đao lấy đến thời gian. Bằng hắn một đao rút ra về sau, thanh thế so Vương Bất Phàm càng thêm to lớn, triệt để ngăn lại đối phương một kích. Tiểu tử, ngươi rất vinh hạnh, có thế bước ra ta thứ 10 đao thân thể còn chưa hoàn toàn rớt xuống. Vương Bất Phàm lồng ngực mãnh liệt địa phồng lên một cái, sau đó giống như là đem tất cả lực lượng hội tụ đến hai tay, từ trái đến phải hung hăng một bổ mà qua. Như là như gió thu quét lá rụng, rõ ràng một đao kia bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến mọi người nhi nở không do ra nở dê, nhưng vẫn như cũ để người sinh ra không thể ngăn cản cảm giác. Lam Ngưng nháy mắt một cái không nháy mắt, răng trắng cắn chặt bờ môi. Nàng như thế nào nhìn không ra, Vương Bất Phàm một đao kia uy lực, đã mạnh hơn mình khinh kiếm đại pháp. Nếu như đổi tự mình lên sân khấu, không thắng chỉ bại. Thạch Tiểu Nhạc hội ứng đối ra sao tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào vị kia không môn mở rộng thanh sam trên người thiếu niên. Cao lầu bên trong Tô Diễm Như, thậm chí đã vận khởi thân pháp, chuẩn bị hướng Kim Phượng lâu bên ngoài phóng đi. Thời gian phảng phất trôi qua rất chậm, suy nghĩ lại rất nhanh. Thạch Tiểu Nhạc cố nén không có sử dụng điểm thạch khí xoáy, bằng không hắn muốn đánh bại Vương Bất Phàm, cũng chính là mấy chiêu sự tình. Đương nhiên, không sử dụng điểm thạch khí xoáy, không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc liền bại. Hắn đột nhiên vứt bỏ đao la mở kiếm, cầm bên hông thanh phong kiếm, liên tiếp vỏ kiếm cùng một chỗ đâm ra ngoài. Trong đầu, phù hiện lại là một tòa kỳ hiểm không bị sơn, hoa sơn. Một cỗ chấn động mãnh liệt, theo một kiếm này hướng bốn phía phát ra. Thạch Tiểu Nhạc phảng phất thân ở tại một đỉnh núi bên trong, thân thể nghĩa vô phản cố hướng phía dưới núi nhảy xuống. Cái này lại kỳ lại hiểm một kiếm, ngạnh sinh sinh bức ngừng Vương Bất Phàm, bởi vì hắn biết một đao kia lại vô xuống, chỉ có lưỡng bại câu thương hạ tràng. Đây không phải hắn muốn kết quả. Thạch Tiểu Nhạc kiếm không ra khỏi vỏ, lần theo trong lòng cảm giác, từng kiếm một địa vạch ra đi, kiếm chiêu càng phát ra hiểm ác, người vậy càng phát ra tịch liêu. Vương Bất Phàm trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Bởi vì hắn phát hiện, khi hắn tại đao thứ nhất thỏa hiệp thời điểm, khí thế đã thua một đoạn, về sau đối mặt càng ngày càng đáng sợ kiếm chiêu, tâm hắn khiếp đảm. Càng một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc đẩy ra Vương Bất Phàm đao, liền vỏ kiếm hung hăng lắc tại đối phương trên mặt, đem hắn đánh bay ra ngoài xa một trượng, lại lăn trên mặt đất vài vòng, mới đình chỉ. Họ Thạch, ngươi lại lĩnh ngộ ý cảnh Vương Bất Phàm như là gặp quỷ bình thường xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, liền bên miệng máu đều quên trả sát. Ý cảnh hóa tướng về sau, liền là ý cảnh Thạch Tiểu Nhạc nghi hoặc lời nói, càng là lệnh Vương Bất Phàm vừa kinh vừa sợ. Thân là chính tông môn phái võ lâm đệ tử, Vương Bất Phàm kiến thức tự nhiên so ở đây người nhiều một ít. Võ học chiêu thức cảnh giới, tiền tam trọng tương tự, thần hợp, hóa tướng bất quá là ban đầu giai đoạn. Thậm chí có thể nói, ba loại cảnh giới chỉ là cao hơn trên ý nghĩa tương tự, chỉ có chân chính dung hội quán thông người, mới có thể lĩnh ngộ chiêu thức ý cảnh. Vấn đề là, loại người này tuyệt không phải hời hợt hạng người, cho dù là tại Vương Bất Phàm chỗ bái nhập cái kia chính tông võ lâm thế lực, cơ hồ đều không có. Mà Thạch Tiểu Nhạc, nhìn liền ý cảnh là cái gì cũng không biết. Thế mà liền cho hắn lĩnh ngộ cuối cùng là cái dạng gì người ai trông thấy nguyên bản không ai bị nổi, vênh vang đắc ý Vương Bất Phàm. Giờ phút này nhìn quái vật như thế xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, chu vi người đồng dạng đều choáng váng. Đối với Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi kiếm chiêu, tất cả mọi người nhất trực quan cảm giác chính là, chiêu thức cực kỳ phổ thông, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn cực kỳ đáng sợ. Ý cảnh Tô Diễm Như cưỡng ép ngừng thân thể, một trương vũ mị gương mặt xinh đẹp có chút ngốc trệ là ngoại lai hộ. Nàng đã từng tại cái khác giang hồ đường bên trên sông sáo qua, đối loại chiêu thức này cảnh giới cũng không xa lạ gì. Chẳng qua là khi nó xuất hiện tại 15 tuổi Thạch Tiểu Nhạc trên thân, thấy thế nào đều có chút kinh người. Tiểu Nhạc Nhạc, ta còn đánh giá thấp ngươi. Tô Diễm Như trở nên thất thần nói. Vương Bất Phàm chưa hề nói một câu ngoan thoại, Ngay tại Kim Phượng Lâu chúng đệ tử tiếng cười nhạo bên trong, dẫn Xuân Thu Đường đệ tử xám xịt đi. Hắn đương nhiên không cam tâm liền thất bại như vậy. Nhất là, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hắn mức độ nguy hiểm đã tăng lên một cái cấp bậc, dạng này người một khi trưởng thành, Phi Yến Thành giang hồ cách cục đều muốn cải biến. Tiểu tử này, phải chết, ta phải cùng nghĩa phụ biết hội một cái. Vương Bất Phàm ác độc mà thầm nghĩ. Thạch sư huynh thật là lợi hại a, cùng lần trước thi đấu so sánh, Thạch sư huynh càng thêm sâu không lường được. Kim Phượng Lâu các đệ tử nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, mặt mũi tràn đầy kích động. Nếu như lần trước trong lâu thi đấu, là Thạch Tiểu Nhạc chính danh chi chiến, như vậy lần này, không thể nghi ngờ chân chính xác lập hắn tại Kim Phượng Lâu đệ tử bên trong địa vị. Đây là một loại thực lực chứng minh, không quan hệ thân phận. Lại mạnh lên sao? Lam Ngưng nhìn chăm chú lên Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt buộc phát ra sáng rực hào quang. Hừ, tạm thời dẫn trước không tính là gì, ta sớm muộn hội đổi theo. Sa Túng Hoành một mặt khổ cười địa lắc đầu, gặp Kim Vô Uy đã không nói một lời đi về Kim Phượng Lâu bên trong, liền vội vàng đuổi theo. Thạch Tiểu Nhạc đắm chìm trong mình ý cảnh bên trong. Đi qua vừa rồi một trận chiến, hắn đối ý cảnh như thế này lĩnh ngộ hiển nhiên sâu hơn. Thế là hắn tốt cười địa phát hiện, kỳ thật hắn lĩnh ngộ ý cảnh, chính là một loại nhằm vào tâm linh ý cảnh. Kỳ hiểm, cái gì gọi là kỳ? Làm sao gọi là hiểm? Càng nhiều vẫn là chủ quan nhân tố thôi. Nếu như Vương Bất Phàm tâm trí cứng cỏi một điểm, hoặc là đối tự thân hung ác một điểm, tuyệt đối có rất lớn cơ hội phá giải mình ý cảnh. Loại kia dưới cục diện, Thạch Tiểu Nhạc tự nghĩ thua không nghi ngờ. Đáng tiếc, không có nếu như. Tạm thời bảo ngươi kỳ hiểm ý cảnh A có chút một người, Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa Tô Diễm Như trong suốt ánh mắt chính chằm chằm nhìn mình, liền đối với nàng cười cười. Thu hồi đao kiếm, đi vào Kim Phượng Lâu. Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Vương Bất Phàm một trận chiến, rất nhanh liền truyền ra. Kết quả là, tiếp xuống mấy ngày đến, Phi Yến thành phố lớn ngõ nhỏ, nhưng phàm là có người võ lâm địa phương, đều đang nói Thạch Tiểu Nhạc danh tự. Mọi người đều biết, Kim Phượng Lâu ra một cái ghê gớm thiên tài, tuổi còn trẻ, liền lĩnh ngộ thường nhân chỉ có thể nhìn mà thèm ý cảnh. Không ít giang hồ đại hảo, nghe được tin tức sau một cái tiếp một cái tới cửa. Bọn hắn không muốn gặp Thạch Tiểu Nhạc, nhìn có thể hay không từ trong miệng hắn biết lĩnh ngộ ý cảnh phương pháp. Dù sao trong truyền thuyết, ý cảnh đối thực lực tăng lên là 10 điểm có thể nhìn. Nhất là cái này chút giang hồ đại hào nhóm, tiềm lực dùng hết, nội lực tu vi rất khó nâng lên, đều đem chủ ý đánh vào chiêu thức cảnh giới bên trên. Thạch Tiểu Nhạc nào có cái gì phương pháp? Không nên nói có, đại khái liền là tư cờ hờ ơ tờ cùng cố gắng kết hợp. Nhưng mà loại lời này làm sao nói ra được? Giang hồ đại hào nhóm lần lượt thất vọng mà quay về, đám bà mai mối lại tới cửa. Trước kia Thạch Tiểu Nhạc không có danh tiếng gì. Nhưng bây giờ lắc mình biến hóa, không chỉ có thực lực siêu quần, có Phi Yến thành đệ nhất tuổi trẻ cao thủ danh xưng, vẫn là Kim Phượng Lâu tương lai lâu chu, tiền đồ bất khả hạ lượng, tự nhiên mà vậy thành vô số tấm lòng của cha mẹ bên trong giai tế. Kim Phượng Lâu cánh cửa, đều nhanh muốn bị đám bà mai mối đập phá. Thạch Tiểu Nhạc tránh chi duy sợ không kịp, cũng may có Tiểu Di cản trở, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn tự tại, dứt khoát liền đối đãi tại hậu viện bên trong tu luyện võ công. Kỳ hiểm ý cảnh, ta cuối cùng chỉ lĩnh ngộ một điểm, với lại thời gian ngắn, tựa hồ tiến không thể tiến vào. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc ngồi ở trong sân trầm tư. Ngày đó quyết đấu về sau, Tô Diễm Như liền đem hắn gọi đi như vườn, cũng đem những gì mình biết có quan hệ ý cảnh tình huống đều nói ra. Đối Thạch Tiểu Nhạc sinh ra to lớn giận dát. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, ý cảnh là cần phải căn cứ một ít cụ thể tình hình, hoặc là sự vật mô phỏng, sơ kỳ có một cái tham chiếu, mới lại càng dễ nhập môn. Muốn từ chiêu thức bên trong phỏng đoán ra cái đại khái, thật quá khó khăn. Có lẽ, có thể trở về Lô Nhạn Sơn nhìn xem. Lô Nhạn Sơn thế núi kéo dài, kỳ hiểm chỗ cũng không ít, nhưng ở một mức độ nào đó thay thế Hoa Sơn. Ẩn. Thạch Tiểu Nhạc sinh ra về họa kiếm phái suy nghĩ. Ngươi muốn về môn phái Tô Diễm Như nghe được hắn dự định về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra nồng đậm không bỏ. Trước kia nàng vậy yêu thương Thạch Tiểu Nhạc, nhưng còn chưa tới không muốn tách ra tình trạng, nhưng lần này không biết tại sao, Tô Diễm Như hận không thể Thạch Tiểu Nhạc vĩnh viễn không muốn đi. Tiểu Di, tiếp qua hơn một tháng, họa kiếm phái môn phái chi chiến muốn bắt đầu, ta thân làm đệ tử thân truyền, không thể không về. Thạch Tiểu Nhạc giải thích nói, vậy được rồi, nhưng sự tình một, ngươi cũng nhanh chút trở về, Họa kiếm phái vậy không cần thiết chờ đợi, ta cho Du Cất cao giọng hát viết một lá thư, để hắn đặc cách ngươi về Kim Phượng Lâu. Thạch Tiểu Nhạc nghe được không còn gì để nói. Làm sao cảm giác họa kiếm phái trưởng môn Du Cất cao giọng hát, tại Tiểu Di trong mắt liền cùng hạ nhân như thế mặc dù không bỏ, nhưng ở ngày hôm sau rạng sáng, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là lặng lẽ rời đi Kim Phượng Lâu. Về phần tại sao là lặng lẽ, chủ yếu là mấy ngày nay động tĩnh huyên náo quá lớn, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như cũng hoài nghi có người tại trợ giúp, muốn âm thầm gây sự. Quả nhiên, Thạch Tiểu Nhạc chân trước vừa rời đi Phi Yến Thành, liền tao ngộ mấy nhóm người chặn giết, trong đó thậm chí xuất hiện nạp khí cảnh cao thủ. May mắn Tô Diễm Như đã sớm chuẩn bị, mang theo Kim Phượng Lâu cao thủ cùng sau lưng Thạch Tiểu Nhạc, kịp thời xuất hiện ngăn trở hết thảy. Cuối cùng vẫn là không yên lòng, tùy hứng Tô Diễm Như, thế mà trực tiếp đem Thạch Tiểu Nhạc đưa đến Lô Nhạn Sơn dưới chân, tại Thạch Tiểu Nhạc khổ khuyên phía dưới, mới lưu luyến không rời mang người rời đi. Thạch Tiểu Nhạc lại là tốt cười, vừa cảm động, thẳng đến Kim Phượng Lâu đám người bóng dáng biến mất, lúc này mới chuyển trên thân Lô Nhạn Sơn. Lần theo lên núi đường nhỏ, mấy canh giờ về sau, Thạch Tiểu Nhạc về tới mình tiểu viện. Thế nhưng là chờ hắn đi vào, mới kinh nộ địa phát hiện, mình tiểu viện thế mà bị người chiếm. Thạch sư huynh, không phải chúng ta, là đại trưởng lão nói ngươi vô cớ một mình xuống núi, hành tung quỷ bí, ý muốn mưu đồ làm loạn, đã thay thế trưởng môn đưa ngươi biếm ra cửa phái. Gian phòng bên trong, mấy cái ngủ giường lớn họa kiếm phái đệ tử thấy một lần Thạch Tiểu Nhạc, lập tức giải thích nói.